Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414. Chương 1414. Tạm biệt cảng thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu thẩm quyến xe gắn máy quyền đại lý. Quyết định sau Đằng Khang cao hứng vạn phần, nhất định phải mời khách. Liền kéo Vạn Phong, Trương Thạch, Thiên Hàn, Quảng Gia và Dương Kiến Quốc đến thâm quyến bên ngoài một cái trong tiệm cơm ăn cơm trưa. Trương đại ca, vậy ta lúc nào có thể bán mô tô nha? Ở chờ thức ăn thời điểm Đằng Khang hỏi, hắn là hận không được lập tức có thể đón lấy mô tô bắt đầu đại lý. Đừng nóng, tối thiểu ngươi được có mấy trăm bằng phẳng phòng kho đi. Ta xe cho ngươi đưa mô tô tới ngươi được lập tức tổ chức sức người đem xe tháo xuống đi. Xe ta cũng không thể ở chỗ này chờ ngươi, bởi vì ta đoàn xe tháo hoàn hàng sau đó phải lập tức đi Bắc Liêu. Nhưng mà một chút đều không thể trễ nãi, ngươi có phòng kho có hay không cửa thành phố cũng không có vấn đề. Ngươi là nhà bán xỉ, ngươi chủ yếu là cho những cái kia bán lẻ cửa hàng giao hàng không chỉ mình bán lẻ. Vậy ta lập tức tìm một phòng kho. Phòng kho ngươi có thể được tìm một nơi an toàn. Một chiếc xe liền 6-7 ngàn. Ngươi ném một máy 10 chiếc xe trắng bán. Ở thẩm quyến muốn tìm một cái có mấy trăm bình diện tích địa phương không hề quá dễ dàng. Trừ phi đến những cái kia không có mở phát địa khu. An toàn tự nhiên là vô cùng trọng yếu nhân tố. Chuyện ta xong xuôi, bây giờ nên nói ngươi chạy thẩm quyến tới làm gì. Gặp Đằng Khang không thành vấn đề, Trương Thạch Thiên liền bắt đầu nói lên vấn đề của hắn. Ta mùa hè thời điểm không phải đã tới sao? Khi đó liền đem Vu Gia Đống đưa tới. Hắn muốn ở bên này phát triển, và Quảng Gia một người chiến hữu ở thẩm quyến gây dựng một cái công trình công ty chuẩn bị làm chút. Công trình, làm công trình phải có đi. Số 20 nơi này muốn tiến hành một lần đất đai đấu giá. Ta lần này tới là giúp hắn vỗ mua hai khối đất. Ta đại biểu chính là ngân hàng phụ trách bỏ tiền. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Trương Thạch Thiên con ngươi vòng vo nửa ngày. Hắn là rất muốn cắm một cước, nhưng là suy nghĩ một chút mình đối với xây cất một chữ cũng không biết. Cũng chỉ bỏ đi cái ý niệm này. Sau bữa cơm trưa, Đằng Khang liền bắt đầu chu hoạch đặt vào xe gắn máy kho hàng. Trương Thạch Thiên gặp không có chuyện gì, cũng chỉ đánh xe hồi Đông Hoàn đi. Lại qua hai ngày đã đến chánh phủ triệu tập cuộc sống. Triệu tập địa điểm ngay tại thẩm quyến thành phố đất đai quản lý cục trong lầu. 15 số lên 7 giờ trưa vẫn chưa tới, thì có 5-60 người tề tụ ở đất đai quản lý cục trước lầu. Chờ nhân viên chánh phủ đi làm khai môn, những người này không hề đều là tất cả xử lý địa ốc sự nghiệp lão bản. Có chính là thư ký tùy tùng một loại, xem Vạn Phong chuyến đi này 6 người bên trong, hơn một nửa đều là nhân viên đi theo. Chân chính lão bản liền Vạn Phong và Diệp Thiên Vấn Vu Gia Đống. Lúc này là 3 người hợp cổ, dĩ nhiên là 3 ông chủ. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc Vương Sở Long cũng coi như là tùy tùng. Ban đầu hợp cổ thời điểm Vạn Phong là chuẩn bị coi là Hàn Quảng Gia một cổ. Nhưng là Hàn Quảng Gia rất dứt khoát cự tuyệt. Lý do là hắn bây giờ đã có hai cái mua bán. Vô tình lại làm gì khác. Ý kia là trừ nhà hai cái mua bán, sau này hắn liền chuyên tâm làm bảo tiêu. Dù sao Vạn Phong vậy thua thiệt không hắn. Những người này lớn hơn nhìn tây phục dày da, nhưng bởi vì còn không có nếm ra béo phệ đại phúc. Trên người có nồng nặc nhà giàu mới nổi hơi thở, mỗi một người mang tùy tùng cũng không thiếu, đều là 4-5 cái người hầu. Để cho Vạn Phong im lặng là, trong những người này còn kèm theo không thiếu yêu dã oanh oanh yến yến. Từng chuyện mà nói đà thanh ỏn ẻn tức giận. Thẩm quyến hay là thật có chút chủ nghĩa tư bản xã hội ý. Sa Lập và Trung Tường là thuộc về loại người này. Bất quá Sa Lập ngược lại là không mang một yêu dã nữ thư ký. Gia Lập cầm trong tay điện thoại di động, luôn luôn cố ý cầm giơ tay lên để cho điện thoại di động ra ánh sáng trước tiên có thể cao một chút. Vạn Phong vui vẻ chạy tới. Ngô lão bản, ngươi cũng tới nha. Mấy ngày ấy không gặp ai nha, làm sao cảm giác ngươi có chút ấn đường biến thành màu đen nha. Không lừa gạt ngươi, nhà ta tổ truyền coi số mạng, nhiều ít vậy hiểu chút. Ngươi cái này hai ngày tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi. Cẩn thận có huyết quang tai ương. Vạn Phong một câu ấn đường biến thành màu đen lại thêm một cái. Huyết quang tai ương, Gia Lập mặt tại chỗ liền tối. Đồi đất nhỏ tử, các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Cháu trai này kêu lão tử tên nhà quê thì thôi. Trước khâu còn có một tiểu. Lão tử nơi nào nhỏ? Đầu cũng so ngươi cao nửa cái đầu, ngươi cũng dám nói lão tử tiểu. Ngô lão bản, chúng ta chính là muốn xem thẩm quyến địa ốc thị trường phong vân biến ảo. Nhận thức một chút thẩm quyến địa ốc bên trong các lộ anh hùng hào kiệt. Cho chúng ta giới thiệu mấy cái như thế nào? Cho các ngươi giới thiệu một chút. Những người này đều là thẩm quyến địa ốc nhân vật tinh anh. Cái nào không phải xuất thân triều? Các ngươi, Gia Lập bĩu môi một cái. Không nói hết lời, cố ý giữ lại một nửa. Rất ý tứ rõ ràng. Các ngươi không xứng. Mấy cái cách Vạn Phong và Gia Lập không xa, vừa thấy cũng biết đồng dạng là liền bao công người lên tiếng hỏi. Gia đội trưởng, cái này lấm le lấm lét người là ai vậy? Làm sao không gặp qua? Từng cái đầu không cao cánh tay hạ kẹp cái công văn túi tóc húi cua chủ thầu hỏi. Một cái từ phương Bắc tới tên nhà quê lão bản chân chạy. Gia Lập, không phải ta cười nhạo ngươi. Ngươi lại và một cái chân chạy qua rồi nửa ngày. Ta còn lấy là hắn là ông chủ đâu. Một cái khác trên mặt dâu rất nặng. Nhìn cả người phỉ khí chủ thầu khinh thường nói. Vị này xem thổ phỉ chủ thầu sau lưng còn đi theo một cái ăn mặc dài mau áo choàng dài cô gái trẻ. Tuổi, trên mặt xem trà một tầng đồ liệu như nhau trắng lạnh người. Nhàn rỗi cũng không phải là nhàn rỗi. Liền làm xem đùa bỡn khỉ. Con khỉ nhỏ này miệng mồm lanh lợi thật có ý tứ. Cầm lão tử làm con khỉ xem. Lão tử bây giờ đầu 1m78 đều được hầu tử. Các ngươi cái này thân không cao được 1m7 chính là thứ gì nha? Xem đến bên kia cái đó số tuổi lớn nhất người sao? Gia Lập chỉ Dương Kiến Quốc nói. Vậy mấy cái ở Gia Lập bên người chủ thầu gật đầu. Thế nào, cái đó chính là con khỉ nhỏ này tên nhà quê lão bản. Mấy trăm ngàn xuất thân vậy dám chạy đến thẩm quyến tới quay. Các ngươi nói có đúng hay không cười nhạo? Mấy trăm ngàn, liền muốn tham gia hội đấu giá. Sợ là chỉ có thể vỗ cặp phòng bếp và nhà cầu trở về. Thổ phỉ chủ thầu ngửa mặt lên trời cười to. Hắn bên người cái đó soát đồ liệu người phụ nữ cũng cười theo. Cười một tiếng trên mặt xem tuyết rơi tựa như. Ta nghe nói lần này tham gia đất đai đấu giá là muốn thẩm tra tài sản. Theo nói không có 3 triệu cũng không để cho vào đấu giá tiệc. Chính là đi dự thính tiệc xem vậy một người muốn 2.000 nguyên tiền vé vào cửa. Còn không phải là ai cũng có thể vào nhìn. Cánh tay hạ kẹp công văn túi tóc húi cua chủ thầu nói. Tiểu tử có nghe hay không? Chính là đi vào xem náo nhiệt vậy được 2.000 nguyên. Hì hì, cái này cũng không cần ngu lão bản quan tâm. Ông chủ ta 8-10.000 tiền vé vào cửa vẫn là xuất nổi. Đây là một chiếc Vạn Phong trước kia đã gặp vương miện xe nhỏ ở đất đai quản lý cục trước lầu ngừng lại. Lâm Tổng Cát tới, Lâm Tổng Cát nói, hắn đây là nếu là quay chụp, sẽ cho ta 2 nóc lầu việc liền. Không được, ta được đi nghênh đón Lâm Tổng. Gia Lập nói xong xem thỏ như nhau chạy đến chiếc kia vương miện. Trước mặt, gần giống như 90 độ khom người hướng về phía trong xe hiến mị cười. Những cái kia chủ thầu tựa như bị hoảng sợ con ruồi như nhau rỗ một tiếng liền vây đầy vương miện. Xe nhỏ, kế bên người lái cửa xe vừa mở ra. Cái đó gọi A Nghĩa người xuống xe.